Sông Đông êm đềm, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung đoàn chuyển tới một thị trấn nhỏ tên là Tozok thì phân ra từng đại đội theo lệnh sư đoàn bộ. Đại đội 6 bị phái đến chịu quyền điều động của một quân đoàn bộ binh thuộc tập đoàn quân số 3. Đại đội ấy hành quân tới thị trấn nhỏ Pelikali thì đặt những vọng tiêu. Biên giới vẫn còn do các đơn vị biên phòng của quân ta bảo vệ. Các đơn vị bộ binh và pháo binh cũng lục tục kéo đến. Ngày 24 tháng 7, trước lúc trời tối, một tiểu đoàn của Trung đoàn 108 Klobovsky cùng một đại đội pháo cũng tới thị trấn. 9 tên lính cô, rắc do tên hạ sĩ của trung đội chỉ huy đến đặt vọng tiêu tại trang trại Alexandrovsky cách đấy không xa lắm. Đêm 27, đại úy Popov cho gọi lão quản và gã cô. Rắc Stepan Astakhov tới, Stepan về tới trung đội thì trời đã tối hẳn. Mitka vừa dắt con ngựa từ chỗ cho ngựa uống nước trở về. Cậu đấy à Stepan, Mitka gọi, mình đây, thế Kriukov và anh em đang ở chỗ nào thế? Kia, trong nhà ấy. Stepan nheo mắt như người thong manh bước vào trong nhà với cả một thân hình to lớn, hơi nặng nề, và bộ tóc rất sẫm. Segonkov ngồi ở cạnh bàn, dưới ánh cây đèn dầu, dùng chỉ vuốt nhựa để nối một đoạn dây cương đứt. Kriukov chắp tay sau lưng đứng bên bếp lò, gã nháy mắt ra hiệu cho Ivankov chỉ người đàn bà Ba Lan vợ của chủ nhà, mắc bệnh phù thủng nằm trên giường. Hai gã cười với nhau, một lát sau hai cái má hồng hồng của Ivankov vẫn còn giật giật. Các cậu ạ, sáng mai trời vừa hửng đã phải ra vọng tiêu rồi đấy. Ở chỗ nào thế? Ivankov hỏi, hắn mày nhìn đánh rơi mất những sợi lông chưa xe thành sợi. Ở cái thị trấn nhỏ Lyubov, thế những ai sẽ đi? Mitka bước vào, vừa đặt thùng nước bên cạnh ngưỡng cửa vừa hỏi. Cùng đi với mình có Segonkov, Kriukov, Rvachev, Popov và cả cậu nữa Ivankov ạ, còn mình, Stepan. Mitka, cậu thì ở lại. Chẳng sao, mặc mẹ các cậu. Kriukov rời khỏi chỗ bếp lò. Gã vặn lưng răng rắc rồi hỏi vợ chủ nhà. Từ đây đến Lyubov bao nhiêu vét? Ita, 4 dặm, thế thì cũng gần thôi. Stepan vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế dài tháo ủng. Ở đây có chỗ nào hong bít tất không nhỉ? Mọi người ra đi lúc trời hừng. Ở cái giếng chỗ ra khỏi thị trấn có cô gái chân đất buông gàu lấy nước. Kriukov cho ngựa dừng lại. Này cô em thân mến, cho tôi xin ngụm nước. Cô gái dùng một tay giữ cái váy vải thô, cặp chân hồng hồng lõm bõm trong vũng nước, hai con mắt xám sau hàng mi dài thoáng con nét cười. Cô gái đưa gầu nước cho Kriukov, cái gầu khá nặng, Kriukov xách lên uống, tay run run, làm những giọt nước rơi xuống lộp bộp chảy ngoằn ngoèo theo đường nẹp quần đỏ. Chúa cứu thế giúp, cảm ơn cô em mắt xám, ơn Chúa Giê-xu, cô gái nhận lại cái gầu, rồi lùi lại, mỉm cười nhìn quanh. Cô em có gì mà cười thế, hay cô muốn theo anh thì theo? Kriukov lánh lánh người trên yên, làm ra vẻ sẵn sàng dành cho một chỗ. Đi đi thôi, Stepan thúc ngựa quát to. Rvachev liếc nhìn Kriukov, đầy vẻ chế nhạo. Mê nó rồi à, chân con bé hồng hồng như chân bồ câu ấy. Kriukov bật cười, làm mọi người đều quay lại nhìn theo như một khẩu lệnh. Cô gái dạng cặp chân đầy đặn, bắp chân hồng hồng, rồi cúi xuống thành giếng, chồng mông hằn một đường chia đôi. Nếu lấy được làm vợ nhỉ? Popov thở dài, để mình bảo cái roi lấy vợ cùng một thể cho tất cả các cậu nào muốn lấy vợ. Stepan nói, sao lại bằng cái roi? Cậu động được rồi à, cũng phải đem ra dùng chứ. Chúng mình sẽ thắt chặt nó lại, như thắt cho con bò được. Tốt cô, rắc cười rộ cho ngựa chạy nước kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên đến cái gò gần đấy thì đã trông thấy thị trấn Lyubov trải ra dưới khe trên một sườn dốc thoai thoải. Mặt trời đang nhô khỏi ngọn đồi sau lưng mọi người. Một con sơn ca là xuống đậu lên cái bình sứ trên cột dây thép trồng bên cạnh. Stepan vừa học xong một lớp quân sự, vì thế anh ta được chỉ định phụ trách vọng tiêu. Anh ta chọn chỗ ở tạm cho anh em là ngôi nhà cuối cùng, dựng tách rời bên ngoài thị trấn, về phía biên giới. Chủ nhà là một người Ba Lan khỏeo chân, đội mũ dạ trắng, mày râu nhẵn nhụi. Người ấy đưa tốp lính cô, rắc ra một gian nhà thóc chỉ cho nơi buộc ngựa. Sau gian nhà thóc bên ngoài một dãy hàng rào thưa có một khoảng cỏ chua me xanh dờn. Một dãy gò nhấp nhô kéo dài tới cánh rừng gần đấy, xa hơn nữa là những cánh đồng lúa trắng, có con đường chạy qua, rồi lại đến những khoảng cỏ chua me xanh bóng. Mọi người luân phiên mang ống nhòm ra gác ở cái chòi nhỏ sau nhà thóc. Còn bao nhiêu đều nằm nghỉ trong gian nhà thóc mát rượi. Trong đó nồng nặc mùi lúa nén chặt, mùi bụi trấu, mùi cừ chuột và mùi đất mốc meo thum thùm lờm lợm. Ivankov dựa lưng vào cái gậy dựng trong một góc tối, đánh một giấc ly bì đến chiều. Mãi đến lúc mặt trời lặn, anh em mới đánh thức hắn dậy. Kriukov véo một túm da trên cổ hắn, vừa kéo vừa nói. có nhà nước nuôi, hốc cho đầy vào, béo như con trâu trưng, các cậu thử xem nó này. Đồ chảy thây, có dậy đi không, ra mà canh bọn Đức. Đừng có giở trò khỉ, cót ma. Đứng dậy, được rồi, bỏ tay ra. Thôi đừng đùa dai nữa. Mình dậy ngay đây, Ivankov đứng dậy, mặt xị ra, đỏ dừ. Hắn lắc lắc cái đầu to như cái nồi đặt vững chãi trên cái cổ ngắn cũn, giữa hai cái vai rất rộng. Hắn nằm ở chỗ đất ẩm, bị cảm lạnh, nên sụp xịt buộc lại băng đựng đạn treo chéo trước ngực, rồi kéo lệ sệt khẩu súng trường ra cửa. Hắn thay gác cho Segonkov rồi điều chỉnh lại cự ly ống nhòm và nhìn rất lâu về phía tây bắc, phía cánh rừng. Đằng ấy, những cánh đồng lúa trắng trắng nhấp nhô dưới làn gió. Dáng chiều đỏ rực mỗi lúc một xuống thấp trên mũi đất màu xanh lá cây của khu rừng liễu đỏ. Bên ngoài thị trấn có con sông nhỏ lượn cong thành hình vòng cung màu xanh da trời rất đẹp. Bầy trẻ tắm bên sông hò la inh ỏi. Một giọng đàn bà trầm trầm gọi ơi ơi. Stasiu, sta, a, ác siu. Về đây tao bảo, Segonkov cuốn một điếu thuốc châm hút rồi vừa bỏ đi vừa nói. Dáng chiều đỏ thế kia, trời sắp nổi gió đến nơi rồi. Sắp nổi gió đấy, Ivankov đồng ý, đến đêm, những con ngựa được tháo yên. Trong thị trấn tắt hết đèn đóm, mọi tiếng động đều lắng xuống. Sáng hôm sau, Kryukov gọi Ivankov trong nhà ra. Ta ra thị trấn cái đi, ra làm gì, kiếm cái gì nhậu nhẹt một chầu. Khó mà có đấy, Ivankov có vẻ nghi ngờ. Mình bảo cho cậu biết, mình đã hỏi lão chủ nhà rồi. Chỗ cái nhà đằng kia kìa, cậu có trông thấy căn nhà nhỏ lợp ngói kia không? Kryukov giơ một ngón tay đen thui, móng rất dài chỉ cho Ivankov. Cái quán chỗ ấy có bia đấy. Đi nhá, hai gã ra đi. Stepan đứng ở cửa gian nhà thóc nhìn ra gọi. Hai cậu đi đâu đấy? Kryukov cao cấp hơn Stepan nên chỉ trả lời qua quýt. Chúng mình đi cái về ngay. Quàng lên rồi về, hai cậu nhé. Đừng chửi rầm lên đấy. Một lão do thái tóc mượt mí mắt lật ngược gập người xuống chào hai gã cô. Giác có bia không? Thưa ngài cô, giác không còn đâu ạ, chúng tôi sẽ trả tiền. Giêsu, Maria, chẳng nhẽ tôi. Chà, thưa ngài cô, giác ngài hãy tin lời lão Do Thái thật thà chất phác này, không có bia đâu. Quân Do Thái, chỉ nói láo. Thưa, Ben, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác thật thế đấy, lão đã nói thế rồi mà. Này đây, Kryukov bực tức ngắt lời ông lão, thọc tay vào túi quần móc ra cái túi đựng liền đã sờn. Lão mang ngay ra cho chúng tôi không tôi chửi cho bây giờ. Lão già Do Thái lấy ngón tay út ấn đồng tiền vào trong lòng bàn tay, rồi hạ hai hàng mi lật ngược đi vào nhà trong. Một phút sau, lão mang ra một chai vodka ướt đẫm, vỏ chai dính đầy chấu đại mạch. Thế mà bảo là không có. Chà, lão già này, lão đã bảo là không có bia mà lại, lấy ra cái gì cho chúng tôi nhắm chứ? Kryukov mở nút chai đánh phượt rồi rót đầy đến miệng một cái cốc cốc gặm. Hai gã ra về thì đã ngà ngà say. Kryukov nhảy cỡn lên giơ nắm tay dọa mấy khung cửa sổ mở toang như những con mắt thao láo đen ngòm. Stepan nằm ngáp dài trong gian nhà thóc, bên kia tường mấy con ngựa nhai rơm ngao ngóng. Đến tối thì Popov mang báo cáo đi. Một ngày trôi qua trong cảnh vô công rồi nghề. Tối, rồi đêm, một vừng trăng vàng treo lơ lửng bên trên thị trấn. Chốc chốc trong mảnh vườn sau nhà lại có quả táo chín nẫu rơi đánh bộp tiếng rơi nghe ươn ướt. Đến khoảng nửa đêm Ivankov nghe có tiếng vó ngựa rầm rập trên dãy phố trong thị trấn. Gã bò dưới cái ngòi lên cố nhìn, nhưng trăng đã bị mây che kín, nên không thể nhìn thấy gì sau tấm màn xám mịt mù. Gã bèn vào trong nhà lay Kryukov ngủ ở cửa. Kotma có một toán cưỡi ngựa đang đi tới. Dậy đi, từ đâu đến, đang qua thị trấn, hai gã bước ra ngoài. Trên đường phố có tiếng vó ngựa đập lộp cộp rành rọt chỉ còn cách chừng 50 xa. Gen, ta chạy vào trong vườn đi. Ở đấy nghe rõ hơn, hai gã chạy tế vòng qua nhà, vào mảnh vườn nhỏ, nằm xuống dưới chân hàng rào. Tiếng người nói rì rầm, tiếng bàn đạp lạch cạch, tiếng yên ọt ẹt, mỗi lúc một gần, đã lờ mờ nhận ra hình những người cưỡi ngựa, họ đi mỗi hàng bốn người. Ai, anh cần hỏi ai, trong mấy hàng đầu có một giọng nam cao hỏi lại, ai, trả lời không tôi bắn. Kryukov kéo quy lát lách cách, tô, ôi, một người cho ngựa dừng lại rồi đến bên hàng rào, chi đội biên phòng đây. Vọng Tiêu à, phải, Vọng Tiêu, trung đoàn nào thế, trung đoàn cô, giác số 3, mày nói gì với ai ở chỗ ấy thế? Trong bóng tối có tiếng hỏi, người tới bên hàng rào trả lời, bẩm quan lớn, một Vọng Tiêu cô, giác, lại một người nữa tới bên hàng rào, chào anh em cô, giác, chào ngài, Ivankov không trả lời ngay, anh em đến đây lâu chưa? Tối hôm qua, người đến sau đánh diêm châm thuốc, Kryukov nhận ra một viên sĩ quan mặc quân phục biên phòng. Trung đoàn biên phòng chúng tôi đã rút khỏi biên giới rồi. Viên sĩ quan vừa nói vừa thở ra một hơi thuốc, anh em phải nhớ rằng bây giờ anh em giáp mặt với chúng nó rồi đấy. Có lẽ ngày mai quân địch sẽ tiến tới đây. Thưa quan lớn đi đâu bây giờ? Priukov hỏi, ngón tay vẫn không rời cò súng. Chúng tôi phải tập trung với đại đội kỵ binh của chúng tôi ở một nơi cách đây 2 vét. Ita, thôi đi đi, các cậu, chúc anh em cô, giáp mọi điều may mắn. Chúc ngài đi đường bình an. Chấm, gió đã vén màn mây, trăng đã ló, một thứ ánh sáng vàng khè đầy tử khí tỏa xuống cái thị trấn nhỏ, xuống những ngọn cây trong vườn, xuống cái mái nham nhở của gian nhà thóc, xuống đoàn người ngựa đang tiến lên ngọn gò. Sáng hôm sau Rovachev mang báo cáo về đại đội. Stepan thương lượng với người chủ nhà. Người ấy nhận lời để binh lính cắt cỏ chua me cho ngựa với giá không đắt lắm. Từ đêm ngựa vẫn yên cương sẵn sàng. Bọn lính cô, rắc sợ ở lại giáp mặt với địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, lúc còn biết rằng phía trước có bộ đội biên phòng canh giữ, họ chưa có cái cảm giác bị cắt rời, bị cô độc như thế này. Nhưng sau khi biết tin biên giới bị bỏ trống, cảm giác ấy đã mỗi lúc một tăng. Cánh đồng nhà chủ ở cách gian nhà thóc không xa lắm. Stepan cắt Ivankov và Segonkov đi cắt cỏ. Người chủ nhà đội chiếc mũ dạ trắng như hoa nghiêu bàng dẫn hai gã ra khoảng cỏ chia cho nhà bác ta. Segonkov cắt Ivankov cào những đống cỏ vừa ẩm vừa nặng và bó lại. Trong khi đó Stepan hướng ống nhòm về phía con đường ra biên giới, nhìn thấy một thằng bé chạy tới từ phía tây nam qua cánh đồng. Thằng bé chạy trên ngọn đồi xuống như một con thỏ nâu chưa thay lông. Từ xa nó đã vung hai tay áo ngoài dài ngoãng kêu lên không biết những gì. Khi chạy đến gần, nó thở hổn hển, dương hai con mắt tròn xoe kêu lên. Các chú cô, giác ơi, các chú cô, giác ơi, quân Đức kéo đến đấy. Quân Đức chúng nó đến từ phía kia kìa. Thằng bé giơ một ống tay áo dài lòng thòng, cong xuống như một cái vòi. Stepan dán mắt vào ống nhòm, nhìn thấy trong phạm vi mắt kính có một nhóm người phi ngựa đằng xa trong một đội hình dày đặc. Anh ta không rời mắt khỏi ống nhòm, gọi to. Priukov, Priukov nhảy từ trong cái cửa siêu vẹo của gian nhà thóc nhìn quanh. Cậu chạy ngay gọi anh em về. Quân Đức đấy, một đội trinh sát Đức. Stepan nghe thấy tiếng chân Priukov chạy đi và bây giờ đã thấy rõ ràng trong ống nhòm một đám người cưỡi ngựa chập chờn trên dải cỏ hung hung. Anh ta thậm chí còn nhận ra màu lông hạt rẻ của những con ngựa và màu lam sẫm của những chiếc áo quân phục. Chúng có hơn 20 tên. Chúng chạy ổn tới thành một đám chẳng ra đội hình gì cả và tiến từ hướng tây nam tới, thế mà anh chàng quan sát cứ chờ đợi chúng từ hướng tây bắc. Chúng vượt ngang qua con đường, rồi tiến chết theo sống đồi phía trên khoảng đất lòng chảo, mà thị trấn Lyubov thì nằm ngay dưới cái lòng chảo này. Ivankov thè đầu lưỡi ra liếm cặp môi nhăn nhúm rồi ra sức kéo sợi dây để buộc chặt một bó cỏ. Vì quá cố gắng, hắn thở như kéo bể. Chủ nhà, người Ba Lan khoèo chân, đứng bên hút một cái tẩu. Người ấy luồn hai tay vào thắt lưng, cau hai hàng lông mày dưới vành mũ dạ, gườm gườm nhìn Segonkov cắt cỏ. Thế này mà cũng gọi là cái hái à, Segonkov vừa chửi gầm lên bực bội vung cái hái nhỏ như một đồ chơi trẻ con. Bác vẫn cắt cỏ bằng cái này hay sao? Tôi vẫn cắt đấy, người Ba Lan trả lời, lưỡi dính vào cái cán tẩu, rồi kéo một ngón tay ra ngoài thắt lưng. Cái hái này của bác thì chỉ cắt được cỏ ở chỗ cây số ta của đàn bà thôi. Người Ba Lan cũng nhận là như thế. Ivankov phì cười, gã còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vừa ngoái đầu lại thấy Priukov chạy tới trên cánh đồng đã cày, hai chân trẹo trẹo trên những hòn đất mấp mô, một tay đỡ gươm. Thôi quảng việc này đi, còn chuyện gì nữa thế? Segonkov vừa hỏi vừa cắm mũi lưỡi hái xuống đất, quân Đức, Ivankov để rơi bó cỏ. Chủ nhà bỏ chạy ngay về nhà, người khom gập hai tay gần chạm đất cứ như đang có đạn réo trên đầu. Hai gã cô, rắc về tới gian nhà thóc thở hổn hển, nhảy luôn lên ngựa. Giữa lúc ấy họ thấy một đại đội bộ binh Nga hành quân từ Pelikali về phía thị trấn. Toán cô, rắc phi ngựa tới, Stepan báo cáo với viên đại đội trưởng rằng có một nhóm trinh sát Đức đang tiến trên gò vòng bên cạnh thị trấn. Viên đại úy đăm chiêu nhìn xuống đôi ủng xương muối bám đầy như bụi rồi hỏi. Chúng nó có bao nhiêu tên? Hơn 20 thằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh vòng ra, cắt đường rút lui của chúng nó, chúng tôi sẽ nổ súng ở chỗ này. Hắn quay mặt về đại đội, ra lệnh cho đội hình và dẫn bọn lính đi rảo bước. Khi toán lính cô, dắt cho ngựa sông lên gò, những tên Đức đã nhanh hơn họ cho ngựa chạy nước kiệu cắt ngang con đường đi Pelikai. Một viên sĩ quan cưỡi con ngựa hồng nhạt đuôi ngắn tiến tách rời ở phía trước. Đuổi theo, chúng ta sẽ đuổi kịp chúng nó ở vọng tiêu thứ hai. Chấm, Stepan ra lệnh, lúc còn trong thị trấn đã có một người lính kỵ binh biên phòng nhập bọn với toán cô. Rắc nhưng đến đây thì anh chàng cho ngựa chạy chậm lại. cậu làm sao thế, hết hồn vía rồi à, người anh em. Stephen quay lại quát lên, người lính biên phòng khoát tay, rồi cho ngựa đi bước một về phía thị trấn. Toán cô, dắt cho ngựa chạy nước kiệu nhanh, lúc này thì không dùng ống nhòm cũng có thể nhìn thấy rõ quân phục màu lam của bọn Long kỵ binh Đức. Chúng cho ngựa chạy nước kiệu chậm theo hướng Vọng Tiêu thứ hai đặt ở một trang trại cách thị trấn chừng 3 vét. Ictea vừa tiến vừa ngoái nhìn đám lính cô, giác khoảng cách giữa hai bên đã thu ngắn khá nhiều. Chuẩn bị bắn, Stephen nhảy trên yên xuống, hô giọng khàn khàn. Cả bọn cuộn dây cương vào tay, đứng bắn loạt đạn đầu tiên. Con ngựa của Ivankov đứng chồm hẳn lên, lôi chủ nó ngã xuống. Trong khi ngã, Ivankov còn kịp nhìn thấy một tên Đức lăn từ trên lưng ngựa xuống, đầu tiên hắn chỉ lười nhác nghiêng người sang một bên rồi bất thình lình vươn hai tay lộn cổ xuống. Bọn Đức không dừng lại cũng không lấy súng trường ra khỏi bao, mà chỉ cho ngựa chuyển sang nước đại. Đội hình của chúng tản rộng hơn, gió xoắn những lá cờ đôi nheo bằng vải mắc trên ngọn giáo. Stephen nhảy lên ngựa trước tiên, con ngựa bị quất không tiếc tay. Đội trinh sát Đức rẽ ngoặt sang trái. Toán cô, rắc đuổi phía sau lao theo đà, vượt qua chỗ tên Đức ngã ngựa chừng 40 xa. Gen, sau đó là một vùng có nhiều đồi nhấp nhô, bị cắt ngang dọc bởi những cái khe nhỏ không sâu lắm, vách khe dựng đứng nham nhở như răng cưa. Bọn Đức vừa lên bên kia một cái khe thì toán cô. Rắc lại xuống ngựa, bắn theo thêm mỗi gã một kẹp đạn. Lại một tên lính Đức bị hạ trước Vọng Tiêu thứ hai. Lộn cổ rồi, Priukov luồn chân vào bàn đạp kêu lên. Sẽ có anh em mình trong trang trại ra ngay thôi. Vọng Tiêu thứ hai ở chỗ này đấy. Stephen vừa lẩm bẩm vừa đưa một ngón tay vàng khè vì khói thuốc lá ấn một kẹp đạn mới vào buồng đạn của khẩu súng trường. Bọn Đức đã chuyển sang nước kiệu đều. Trong khi phóng ngựa qua trang trại chúng ngoái cổ nhòm váo. Nhưng trong sân vắng tanh, chỉ có vầng mặt trời vẫn rội nắng chang chang xuống những mái ngói của các ngôi nhà. Stephen ngồi nguyên trên ngựa nã một phát. Một tên Đức hơi tụt lại phía sau lắc lắc đầu rồi thúc con ngựa bằng gót ủng. Về sau mới được biết đêm qua bọn cô, Jack đã rút khỏi Vọng Tiêu thứ hai vì thấy dây điện tín bị cắt ở một nơi cách trang trại nửa vét. Ictea, đuổi đến Vọng Tiêu thứ nhất, Stephen quay nhìn những tên cô, Jack khác kêu lên, đến giờ Ivankov mới thấy mũi Stephen bị xước một miếng da nhỏ lủng lẳng ngay trên lỗ mũi. Sao chúng nó không bắn lại nhỉ? Gã sửa lại khẩu súng trường đeo sau lưng, hỏi giọng bực bội. Chờ đấy sẽ biết, Segonkov vừa trả lời vừa thở ì ạch như con ngựa sổ mũi. Bọn Đức cho ngựa chạy xuống cái khe đầu tiên mà cũng chẳng ngoái lại nhìn. Bên kia khe là khoảng đất cầy đen gì, bên này cỏ dại mọc lởm chởm, lơ thơ vài bụi rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stephen cho ngựa đứng lại, hất mũ cát, két lên, đưa mù bàn tay lên chùi những giọt mồ hôi to tướng. Anh ta đưa mắt nhìn một lượt các gã cô, rắc khác nhổ bãi nước bọt rồi nói. Ivankov, cậu tiến tới chỗ lòng chảo, nhìn xem chúng nó đâu. Mặt Ivankov đỏ tía như gạch, lưng áo đẫm mồ hôi. Gã liếm cặp môi khô cứng một cách thèm khát thúc ngựa đi. Nếu được hút thuốc nhỉ, Priukov lấy roi xua một con mòng ngựa, khẽ nói. Ivankov cho ngựa đi bước một kiễng chân trên bàn đạp để nhìn xuống khoảng đất lòng chảo. Đầu tiên gã chỉ nhìn thấy những ngọn giáo đưa đi đưa lại, rồi bất thình lình thấy bọn Đức quay ngựa trở lại, xung phong theo mặt dốc từ dưới lòng chảo lên. Viên sĩ quan phi ngựa trên hàng đầu thanh kiếm giơ lên như trong tranh. Lúc Ivankov kéo ngựa quay lộn lại, trong óc gã ghi được hình ảnh khuôn mặt khó đăm đăm, không râu không ria cùng dáng cưỡi ngựa đĩnh đạc của viên sĩ quan. Tiếng vó ngựa của bọn Đức dội vào tim Ivankov như trận mưa đá. Gã cảm thấy hơi lạnh của chết chóc xuyên vào mình đau nhói. Gã cho ngựa quay lại rồi lặng lẽ phi trở về với đồng đội. Stephen không kịp gập túi thuốc nhét nhầm ra ngoài túi áo. Priukov nhìn thấy những tên Đức sau lưng Ivankov và là thứ nhất cho ngựa xông lên. Cánh phải của bọn Đức định chặn đường Ivankov, chúng đuổi kịp gã với một tốc độ kinh người. Gã vừa ra sức đánh ngựa, vừa ngoái nhìn lại. Những cơn co giật làm khuôn mặt xám ngoét của gã méo xệch, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Phía trước Stephen áp hẳn xuống mũi yên, cho ngựa phi nước đại. Một đám bụi nâu cuốn xoáy lên phía sau Priukov và Segonkov. Thôi, thôi, chúng nó đuổi kịp đến nơi rồi. Đầu óc Ivankov như tê dại, gã cũng chẳng nghĩ đến chống cự, cả cái thân hình to lớn đẫy đà co rúm, đầu cúi xuống sát bờm ngựa. Một tên Đức to lớn, tóc đỏ, đuổi kịp Ivankov và chĩa ngọn giáo đâm vào lưng gã. Mũi giáo nhọn hoắt xuyên qua dây lưng ra, ngập chéo vào trong người đến nửa vét. Sốc, anh em ơi, quay trở lại. Ivankov như mất trí kêu lên rồi rút gươm ra khỏi vỏ. Gã gạt được mũi giáo thứ hai, chĩa vào sườn, rồi dướn người lên, chém một nhát vào lưng tên Đức phi ngựa ở bên trái. Gã đã bị vây tứ phía, một con ngựa Đức to lù lù hích ngực vào sườn con ngựa của gã, thiếu chút nữa thì hất lộn gã xuống đất. Ivankov nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ rất khủng khiếp của một tên địch ở ngay sát mặt mình. Stepan là người đầu tiên phi ngựa tới. Anh ta bị bọn Đức dồn ngay sang bên cạnh. Anh ta múa tít thanh gươm, người quay ngược quay xuôi, quạt ẹo trên yên, răng nhe ra trắng loá, mặt biến sắc hẳn, nom như mặt người chết. Ivankov bị một mũi gươm sạt vào cổ. Một tên long kỵ binh xông tới chém gã, lưỡi gươm vung lên, nhấp nhoáng một ánh ảm đạm. Ivankov giơ gươm đỡ được thép đập phải thép, bật ra một tiếng rít dài. Từ sau lưng gã, một tên địch đâm mũi giáo vào dây lon vai rồi ấn xuống, dây lon bật khỏi vai. Sau cái đầu ngẩng cao của một con ngựa, loáng thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của một tên Đức có tuổi, khuôn mặt đầy tàn hương đỏ như gấc quai hàm sệ xuống, run run. Thằng cha vung gươm lên một cách vụng về, định thừa cơ đâm vào ngực Ivankov. Thanh gươm chém không tới, tên Đức quẳng gươm, lôi khẩu súng trường ra khỏi cây bao khâu liền vào yên, cặp mắt nâu nâu hoảng sợ nháy lia lịa, không rời Ivankov. Nhưng hắn chưa kịp kéo khẩu súng khỏi vỏ thì Kryukov đã chĩa ngọn giáo đâm trúng người hắn qua một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Đức xé toang ngực chiếc áo quân phục xanh sẫm, ngửa hẳn người ra sau, kêu lên vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên, mai. No God 1, ngay bên cạnh 8 tên long kỵ binh vây chặt Kryukov định bắt sống, nhưng gã đã kịp cho con ngựa đứng chồm hẳn lên, quay người như trong chóng, vùng gươm chống lại cho đến khi thanh gươm bị đánh bật. Rồi gã nắm được ngọn giáo của tên Đức ở bên cạnh, bèn giật lấy, động tác làm đúng như khi luyện tập. Những tên Đức kia lùi lại, dùng gươm đỡ ngọn giáo. Bên một vạt đất cầy sầu thảm lẫn đất sét, tất cả cứ thế quần nhau không kể gì sống chết, tất cả đều sôi sục điên cuồng, đều ngả nghiêng trong trận chiến đấu giáp lá cả như dưới một đọt cuồng phong. Quá sợ đến trở nên hung dữ như thú rừng cả hai bên cô. Giác lẫn Đức đều bạ chỗ nào chém đâm chỗ nấy, bất kể là lưng, là tay, là ngựa hay là vũ khí. Những con ngựa cũng kinh hoàng đến điên cuồng rồ rải, cứ xông bừa lên, có con không hiểu vì sao tự nhiên lăn đùng ra. Ivankov đã trấn tĩnh được. Một tên long kỵ binh tóc vàng mặt dài xông tới đánh gã, gã chém liền tên kia mấy nhát, nhưng nhát nào thanh gươm cũng chạm phải vành mũ sắt rồi lại trượt xuống. Stepan phá được vòng vây xông ra ngoài, nhưng đã mất khá nhiều máu. Viên sĩ quan Đức đuổi theo Stepan. Stepan hạ khẩu súng trường trên vai xuống, giết được hắn bằng một phát bắn trong lúc hai bên gần như mặt giáp mặt. Phát súng này đã tạo ra bước ngoặt chấm dứt trận giáp lá cà. Tên Đức nào cũng mang nhiều vết thương vì những miếng đòn vô nghĩa lý, hơn nữa chúng lại mất sĩ quan, vì thế bắt đầu vỡ chạy. Toán cô, giác không truy kích cũng chẳng bắn theo. Chúng cho ngựa chạy thẳng về thị trấn Pelikali, nơi đại đội đóng. Bọn Đức khiêng một tên đồng đội ngã ngựa bị thương ra khỏi yên rồi bỏ chạy về biên giới. Ngựa phi được vài vét, Itea thì Ivankov lảo đảo, mình không còn hơi sức gì nữa. Mình ngã mất, gã cho ngựa đứng lại, nhưng Stepan kéo dây cương. Đi, Kryukov chùi máu loang đầy mặt rồi nắn nắn trên ngực áo quân phục của gã loang lổ những vết đỏ lòm. Đến cái trang trại trước kia là điểm của vọng tiêu thứ hai, toán cô. Giác phân làm hai, cho ngựa rẽ sang phải. Stepan chỉ cái đầm bên ngoài trang trại, xanh dờn như trong thần thoại giữa một rừng liễu đỏ. Không, sang trái, Kryukov không nghe, mọi người chia làm hai tốp. Stepan và Ivankov về thị trấn chậm một chút. Bọn cô, giác trong đại đội đã đứng chờ hai người bên ngoài hàng rào. Ivankov ném dây cương tụt trên yên xuống, lảo đảo rồi quỵ xuống. Anh em nậy mãi mới lấy được thanh gươm ra khỏi bàn tay cứng như đá. Một giờ sau, gần như cả đại đội đều kéo ra chỗ viên sĩ quan Đức bị giết. Bọn cô, giắc tháo giày, lột quần áo, vũ khí rồi súng đông súng đỏ xem mặt hắn. Khuôn mặt còn trẻ, khó đăm đăm, đã bắt đầu vàng ấy. Gã Tarazov ở As, khốp lẹ tay tháo được chiếc đồng hồ có dây bạc trên xác chết và bán luôn tại chỗ cho tên hạ sĩ trung đội hắn. Trong ví viên sĩ quan, bọn cô, giác thấy có ít tiền, một bức thư, một món tóc bạch kim bỏ trong một chiếc phong bì và bức hình của một thiếu nữ có nụ cười rất kiêu kỳ. Một manh gót, lạy chúa tôi, tiếng Đức, Andy, cách chương.